Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Ngươi đang xem cái gì? Thứ gì? Phanh, ngoặc kép, lỗ tai, cẩn thận, ngao, cảm ơn. Sau đó, không có việc gì, bên kia, cô nương, vị này đại ca, đại buổi tối, còn có, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nương, không, ngươi sai rồi, nhưng là, tới, cô nương, như vậy, nga, không đúng. Nghĩ nghĩ, mẹ nó, hết chương.